Vũ nghịch càn khôn, chương 33, thu thập tiên huyết, góc truyện audio.com. Sở Nam bị chôn ở trong đất, mặc dù hô hấp cực kỳ khó khăn, thậm chí hít thở không thông, nhưng hắn vẫn liều mạng kiên trì. Nhưng khi thổ nguyên lực nồng hậu của cơ tam nương tràn vào trong thân thể Sở Nam thì Sở Nam lập tức đau đến mức ngã gục xuống đất, thất khiếu chảy máu. Lãnh Diện Diêm Vương lập tức tiến đến, móc ra một viên đan dược bỏ vào miệng hắn. Kim Tuyệt đứng bên cạnh nói, cơ tam nương, ngươi làm gì thế? Muốn lấy mạng hắn à? Võ quyết tên tiểu tử này tu luyện không phải là như vậy sao? Càng thống khổ thì thành tựu càng lớn, cơ tam nương có chút hô hấp khó khăn nói, nhưng cũng không thể để hắn chết ngay lập tức được, ta làm sao biết sẽ như vậy? Hắn có thể bị vùi trong lòng đất 3 ngày ở độ sâu 50 mét nhưng bây giờ... Vậy ngươi cũng không nghĩ xem thổ nguyên lực của ngươi là như thế nào đi? Ngươi là võ quân, lại còn là cảnh giới hậu kỳ đỉnh phòng, nếu đổi là môn phái nhỏ thì cũng đã là trưởng môn nhân rồi, ngươi một hơi dùng toàn lực thì ai có thể chịu được? Phòng lão đầu có chút oán trách nói. Được rồi, lần sau lão nương chú ý một chút là được. Cơ tam nương sau khi thấy Sở Nam kể chuyện thì có chút sốt ruột, muốn nhìn xem đến tột cùng có thể thành công hay không, dưới sự kích động nên đã toàn lực xuất thủ. Mấy canh giờ trôi qua, Sở Nam tỉnh táo lại, khoanh chân ngồi xuống nói. Tiền bối, người có thể động thủ rồi. Cơ tam nương cũng không nói chuyện, lần này chậm rãi khống chế thổ nguyên lực tiến vào bên trong cơ thể Sở Nam một cách vô cùng chậm rãi. Dù là như thế, nhưng Sở Nam vẫn cảm thấy một cảm giác hít thở không thông, so với ở trong đất còn nặng hơn gấp trăm lần, mà hít thở không thông này là đến từ trong thân thể, phảng phất như mỗi một tế bào đều ngập sũng nước. Lúc trước sở dĩ hắn ngất đi là bởi vì thổ nguyên lực khổng lồ trong nháy mắt tràn vào khiến hắn hít thở không thông, kể cả thần trí cũng vậy. Cơ tam nương nhìn thấy sắc mặt của Sở Nam càng lúc càng tái nhợt, làn da màu cổ đồng đã sớm ư đọng, thân thể không nhịn được run rẩy, liền hỏi. Lâm tiểu tử, ngươi chịu được không? Tiền bối, có thể dùng thêm chút lực nữa. Còn dùng thêm chút lực nữa. Năm người sừng sốt, Kim Tuyệt thì lẩm bẩm. Võ quyết nghịch thiên này quả thật đúng là người bình thường không thể tu luyện, đều nói là chết rồi tái sinh, nhưng võ quyết không muốn mạng này thì rất có thể là chết luôn mà không tái sinh. Cơ tam nương lại thêm chút lực, Sở Nam càng run rẩy mạnh hơn, năm người thậm chí nhìn thấy cơ bắp trên người Sở Nam cũng run lên giống như làn nước. Một canh giờ sau, Sở Nam lúc này khóe miệng đã rướm máu, yếu ớt nói. Tiền bối, lại thêm lực, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cơ tam nương cũng chiều theo ý hắn. 3 canh giờ sau, Sở Nam lại yêu cầu tăng lực lần nữa. Lúc này, thổ nguyên lực đã khiến cho lỗ chân lông toàn thân trên người Sở Nam chảy ra máu tươi, phong lão đầu nói. Không biết Lâm tiểu tử đến tột cùng phải chịu dày vò như thế nào, nói thật cả đời lão già ta chỉ bội phục hai người, một chính là ma đạo tử đã dương danh đại lục thiên vũ mấy chục năm, nếu không phải bị kẻ gian làm hại thì ma đạo tử đã có thể tiến vào cảnh giới võ thánh trong truyền thuyết rồi, còn lại thì chính là tên tiểu tử này, tâm tính quả thật so với trọng huyền tinh thiết vạn năm còn cứng hơn. Phong lão đầu tất nhiên không biết rằng hai người mà hắn bội phục lại vừa vặn là một cặp sư. Góc truyện audio.com Đồ, mà Lãnh Diện Diêm Vương nhìn thấy trên người Sở Nam chảy ra máu tươi thì ánh mắt đột nhiên sáng lên, tinh quang chợt hiện, khẽ vung tay lên, đem máu tươi trên người Sở Nam chảy ra thu thập vào trong bình, sau đó đưa lên mỗi người không ngừng. Lãnh Diện Diêm Vương, ngươi làm gì thế? Ngươi còn có ham muốn uống máu sao? Kim Tuyệt nhìn động tác của Lãnh Diện Diêm Vương, nghi hoặc hỏi. Lãnh Diện Diêm Vương thốt ra một chữ, quái, cái gì mà quái với không quái? Lâm tiểu tử này là quái thai, chẳng lẽ máu của hắn cũng có vấn đề? Ừ, Lãnh Diện Diêm Vương đem máu tươi cất kỹ giống như bảo bối, sau đó lại chuyên chú thu thập máu tươi chảy ra từ trên người Sở Nam, không bỏ sót giọt nào. Máu tươi trong thân thể Sở Nam quả thật rất quái dị, long đan nguyên lực khổng lồ lúc trước đã đem cải tạo huyết nhục cốt tủy Sở Nam một lượt, hơn nữa Sở Nam lại uống nhiều máu và ăn nhiều thịt như vậy, máu tươi chảy ra từ trong người Sở Nam mặc dù không phải là long huyết nhưng hiệu dụng ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ phi phàm. Cho đến lúc trời tối, Sở Nam tổng cộng đã bảo cơ tam nương tăng lực thêm 5 lần mới khiến cho thổ nguyên lực tôi luyện toàn bộ cơ thể đạt đến trạng thái bão hòa. Ăn vào mấy viên đan dược, Sở Nam cũng không thèm nghỉ ngơi, lại để Kim Tuyệt thi triển kim nguyên lực với hắn. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, hỏa nguyên lực cuồng bạo như muốn thiêu rụi tất cả, thổ nguyên lực trầm trọng khiến cho hít thở không thông, kim nguyên lực thì lại sắc bén giống như muốn nghiền nát toàn bộ. Đã có bài học từ cơ tam nương lúc trước, Kim Tuyệt cũng không lỗ mãng, khống chế lực đạo cẩn thận, lại nói. Quái thai, biết rõ ngươi là kẻ liều mạng, nhưng cũng đừng nên cậy mạnh như vậy. Sở Nam gật gật đầu, cẩn thận cảm nhận đau đớn trong cơ thể. Kim nguyên lực quả thật không hổ là thuộc tính có lực công kích cường hãn nhất, mặc dù Sở Nam vừa mới tôi luyện qua thổ nguyên lực, lực phòng ngự của thân thể cũng không phải bình thường, thế nhưng khi kim nguyên lực tiến vào trong thân thể, Sở Nam vẫn cảm thấy đau đớn như bị dao cắt. Sở Nam cũng hiểu rằng kim nguyên lực này liên quan rất lớn đến võ quyết mà Kim Tuyệt tu luyện, đoán chừng cũng là võ quyết huyền giai. Chỉ có điều đau đớn này đối với Sở Nam mà nói vẫn chưa đủ, thứ mà Sở Nam muốn đó là loại đau đớn gần như tử vong, vì thế Sở Nam lập tức nói. Tiền bối, chưa đủ. Kim Tuyệt hơi run người, gia tăng kim nguyên lực, đồng thời trong đầu Kim Tuyệt cũng nhớ lại cảnh tượng Sở Nam dùng quyền và vai của mình nện vào cự thạch. Tiền bối, chưa đủ. Âm thanh thống khổ của Sở Nam lại lần nữa vang lên. Cơ Tam Nương nhìn Sở Nam, thật muốn nói một câu. Đủ rồi, dù sao thân thể của ngươi cũng đủ cường hãn rồi, người bình thường cũng không thể khi dễ được ngươi. Thế nhưng nàng lại không nói nên lời, một người vẫn luôn liều mạng nỗ lực vì mộng tưởng của mình, nàng có tư cách gì ngăn cản Sở Nam theo đuổi giấc mộng chứ? Lãnh diện Diêm Vương vẫn chuyên chú thu thập máu tươi, ánh sáng trong mắt càng lúc càng sáng. Kim nguyên lực tùy ý phá hủy toàn bộ kết cấu huyết nhục của Sở Nam, như muốn đem toàn bộ nghiền nát bấy, nhưng sau khi Sở Nam thích ứng với loại đau đớn đó thì lại cầu xin Kim Tuyệt đưa thêm nhiều kim nguyên lực vào. Cứ lần lượt như vậy, bầu trời tối đen lại trở thành bình minh, kim nguyên lực cũng đã tôi luyện xong thân thể của Sở Nam nuốt vào một viên đan dược cũng. Gocchuyenaudio.com, không nghỉ ngơi một chút nào, quay người về phía Hắc Tâm Diêm Vương, cúi đầu nói. Đa tạ tiền bối, ngươi chọn bên ngoài hay là bên trong cơ thể? Bên trong cơ thể, Sở Nam không chút do dự trả lời. Cách chương.